Vô địch thiên hạ, chương 419, đem hung thủ giao ra đây. Góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng, tới đến đại sảnh chỗ ngồi thượng ngồi xuống. Đại điện tĩnh được châm rơi có thể nghe, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng Vương Định Chi lên. Sở dĩ Vương Định Chi vẫn quỳ ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Hoàng Tiểu Long trên người hàn ý nhượng đại điện nhiệt độ giảm xuống. Bất quá, Vương Định Chi cái trán mồ hôi lại không ngừng bốc lên ra. Đến nỗi phủ thành chủ quản gia đứng ở nơi đó, thần tình ngu si, tựa hồ nhân Vương Định Chi lúc trước một câu môn chủ bị sợ choáng váng. Đúng lúc này, bốn phía tiếng xé gió hưởng không ngừng hướng bên này vọt tới. Thính kỳ thanh hưởng, nên là không ngừng chạy tới phủ thành chủ hộ vệ, muốn tướng Hoàng Tiểu Long bao vây lại. Hoàng Tiểu Long tự tiện xông vào phủ thành chủ, kích thương mấy trăm hộ vệ, đã kinh động phủ thành chủ ẩn núp tứ phương cường giả. Quỳ sát ở nơi nào Vương Định Chi nghe được bốn phía tiếng xé gió hưởng, sắc mặt kinh nhiên hoảng loạn, chỉ là Hoàng Tiểu Long không có mở miệng nhượng hắn lên. Sở dĩ hắn cũng không dám lên quát lui vây quanh bốn phía phủ thành chủ hộ vệ. Hoàng Tiểu Long nghe bốn phía động tĩnh, sắc mặt lạnh lùng. Lúc này, không mấy đạo nhân ảnh phá khai đại sảnh đại môn, rớt xuống đại sảnh, phá cửa mà vào phủ thành chủ. Chúng hộ vệ nhìn đến quỳ sát ở nơi nào thành chủ, không tự chủ được đều ngẩn ngơ. Thành chủ, ngươi không sao chứ? Một vị hộ vệ cấp thân rơi đến Vương Định Chi bên người hỏi. Hiển nhiên, hắn cho là bọn họ thành chủ là bị Hoàng Tiểu Long chế phục, bị ép quỳ sát ở nơi nào. Đồng thời, những người khác cũng đều sôi nổi hét lớn, hướng Hoàng Tiểu Long công kích qua đây. Đúng lúc này, quỳ sát ở nơi nào Vương Định Chi lại nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng. Càn rỡ, đều cút ra ngoài cho ta. Chấm, bỗng nhiên đứng lên, thánh đấu khí như sóng lớn thông thường bạo dũng mà ra. Sở hữu phủ thành chủ hộ vệ như bị sóng lớn đụng chúng, toàn bộ té bay ra ngoài. Tới gần Vương Định Chi vị kia hộ vệ cùng ngốc ngây ngô quản gia thảm nhất. Hai người tạp bay ra đại sảnh, đều ngất đi. Bị Vương Định Chi trên người thánh đấu khí đánh bay sở hữu phủ thành chủ hộ vệ từ mặt đất bò dậy. Kinh hoàng, hoảng sợ, nghi hoặc, không biết làm sao. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ tới. Ra tay với bọn họ hội là bọn hắn thành chủ đại nhân. Lúc này, bọn họ nhìn đến bọn họ thành chủ Vương Định Chi vẻ mặt hoảng sợ về phía Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống. Bọn họ không biết môn chủ thân phận, mạo phạm môn chủ, còn thỉnh môn chủ tha cho bọn hắn không chết. Môn chủ, sở hữu phủ thành chủ hộ vệ trong óc ầm ầm, vẻ mặt khiếp sợ, hoảng sợ nhìn ngồi ở đại sảnh chủ tọa thượng tóc đen thanh niên nhân. Môn chủ, bọn họ Tu La môn môn chủ. Hoàng Tiểu Long lại lạnh lùng địa nhìn Vương Định Chi, chậm rãi mở miệng nói. Ta ngày hôm nay vừa tới Huyền Châu Thành, đụng phải một cái chuyện thú vị. Chuyện thú vị, Vương Định Chi trong lòng căng thẳng. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, tại Như Ý Tửu Lâu, vài cái càn khôn thần giáo đệ tử đùa giỡn phụ nữ. Ta Tu La Môn đệ tử xuất thủ ngăn cản, lại bị vài tên càn khôn thần giáo đệ tử đánh người. Còn hung hăng nhục nhã, tịnh nhượng cái đó liếm đầu ngón chân. Tu La Môn chấp pháp đội đệ tử không chỉ có không có tiến lên giúp đỡ, trái lại núp trong bóng tối xem kịch. Vương Định Chi mồ hôi lạnh trên trán giường như mưa thông thường, không ngừng tích lạc. Hoàng Tiểu Long lúc này lại nói, càng làm cho ta cảm thấy có thú là, vài tên càn khôn thần giáo đệ tử bị ta xuất thủ giáo huấn sau, núp trong bóng tối. Tu La Môn chấp pháp đệ tử trái lại tượng cầu giống nhau nghe vài tên càn khôn thần giáo đệ tử sai sử, muốn tướng ta và lúc trước vị kia Tu La Môn đệ tử áp vào địa lao. Vương Định Chi sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Hoàng Tiểu Long như vậy nổi giận? Vì sao Hoàng Tiểu Long trên người sát ý như vậy chi thịnh? Một cái môn phái trưởng môn chủ lại bị bản thân môn phái đệ tử muốn áp vào địa lao. Vương Định Chi đầu lưỡi run rẩy, không biết thế nào mở miệng. Vương Định Chi, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lạnh lùng quát lên. Vương Định Chi sợ đến thân thể bỗng nhiên run lên. Môn chủ, Huyền Châu Thành là Tu La Môn Huyền Châu Thành, còn là Càn Khôn Thần Giáo Huyền Châu Thành. Hoàng Tiểu Long quát hỏi. Huyền Châu Thành là Tu La Môn Huyền Châu Thành. Vương Định Chi trong lòng run rẩy, vẻ mặt khủng hoảng, hồi đáp, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao Càn Khôn Thần Giáo đệ tử dám ở Huyền Châu Thành làm trò mọi người mặt, đánh người ta Tu La Môn đệ tử, nhục nhã ta Tu La Môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long kế tục quát hỏi. Vương Định Chi cái trán mồ hôi dường như mưa to thông thường. Xèo xèo ngô ngô, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao tại Huyền Châu Thành, Tu La Môn chấp pháp đệ tử trái lại muốn nghe Càn Khôn Thần Giáo đệ tử sai sử? Hoàng Tiểu Long lần thứ hai quát lên, kinh khủng Tu La chi khí từ trên người Hoàng Tiểu Long tuôn ra mà ra. Sát lục chi khí bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Phủ thành chủ sở hữu hộ vệ, nô bộc, thị nữ ai cũng vạn phần hoảng sợ. Vương Định Chi quỳ sát ở nơi nào, đại khí không dám thở, sắc mặt cho nguội. Đúng lúc này, Bảo Châu thành phủ thành chủ Bành Trang nghe được bản thân đệ tử Hồ Quang tại Huyền Châu thành nội lại bị người phế đi khí hải, đồng thời chặt đứt hai tay, nộ nhiên song trưởng tướng hai bên trái phải ghế đá vỗ nát bấy. Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh Tề gia gia chủ Tề Lôi tìm tòi toàn bộ Huyền Châu thành, nhất định muốn tướng đối phương cấp ta bắt được. Bắt được cấp ta, nếu để cho đối phương chạy thoát, ta diệt Tề gia. Bành Trang gầm lên giận dữ. Là thành chủ, Càn Khôn Thần Giáo đệ tử hoảng sợ cung kính lĩnh mệnh. Huyền Châu thành, Tề gia tổng phủ đại sảnh đang nằm mười mấy người. Cái này mười mấy người chung, rõ ràng là bị Hoàng Tiểu Long phế đi khí hải cùng đoạn rơi hai tay Càn Khôn Thần Giáo đệ tử Hồ Quang, Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng Tề Ngũ chúng nhân. Tề gia vẫn dựa vào Càn Khôn Thần Giáo, có thể nói là Càn Khôn Thần Giáo cầu. Hiện tại, Càn Khôn Thần Giáo trưởng lão chi tử Hồ Quang tại Huyền Châu thành nội bị người phế bỏ khí hải đoạn rơi hai tay. Tề Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi, lửa giận trong lòng, đồng thời sợ hãi, đến nỗi Tu La Môn chấp pháp đội đội trưởng Tề Ngũ chính là Tề gia dòng chính đệ tử. Là những năm trước đây Tề Lôi lợi dụng quan hệ, an bài tiến Tu La Môn, cái đó thiên phú rất tốt, là Tề gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chi một, không nghĩ tới bây giờ cũng bị người giết từ gia chủ. Đúng lúc này, một vị Tề gia trưởng lão hoảng sợ tiến đến bẩm báo, vừa Bảo Châu thành chủ nhượng người truyền đến mệnh lệnh, muốn chúng ta tìm tòi toàn bộ Huyền Châu thành, nhất định muốn tướng hung thủ bắt được. Nếu là cái gì? Tề Lôi hỏi. Nếu để cho đối phương chạy thoát, Bảo Châu thành chủ nói diệt Tề gia. Tề gia trưởng lão không dám có giấu giếm, cung kính hồi đáp. Tề Lôi cùng Tề gia chúng trưởng lão sắc mặt xấu xí. Diệt Tề gia, có thể thấy được Bảo Châu thành chủ đã cực kỳ tức giận. Với lại, hiện tại, Hồ Quang phụ thân hẳn còn chưa biết. Nếu là biết, chỉ sợ càng tức giận. Tề Lôi biết, Bảo Châu thành chủ nói được thì làm được. Như thật không có bắt được hung thủ, như vậy, Tề gia thật hội bị diệt rơi. Tra được hung thủ trốn đi nơi nào không có? Tề Lôi hỏi. Một vị Tề gia trưởng lão hồi đáp. Vừa tra được, đối mới vừa vào chúng ta Huyền Châu thành phủ thành chủ. Vào Huyền Châu thành phủ thành chủ, Tề Lôi chúng nhân ngẩn ra. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị Tề gia trưởng lão hỏi. Tề Lôi hai mắt hàn mang lóe lên. Ngươi bây giờ đi trước phủ thành chủ, Nhượng Vương định chi tướng hung thủ giao ra đây. Không phải, đừng trách ta Tề Lôi không khách khí, cách Trương.